Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, Lông Bên Trong Quý Tộc. Trăm tuổi lông, nói lên Nộ Phong Lôi. Kia thật là có đủ khổ cực. Người này thực lực kỳ thật không yếu. Đặc biệt là có một môn kỳ công ngũ lôi hóa cực thủ. Có khả năng dùng hai tay hóa đi tất cả thần binh. Môn thần công này tại vốn là thời không bên trong chiến tích chính là trực tiếp hóa đi một viên. Long Nguyên, chỉ từ điểm này liền có thể khuy xuất môn kỳ công này xác thực lợi hại. Nhưng Nộ Phong Lôi người này a, chỉ số IQ có chút không đủ dùng. Cái này gia hỏa có thể xưng có nhân vật chính mô bản. Gia cảnh nghèo khó, một mực bị hắn đại hộ nhân gia ức hiếp. Thế là hắn liền phát ra đối vận mệnh hò hét. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Về sau, Nộ Phong Lôi mặc dù một mực nghèo, nhưng luyện thành võ công tuyệt thế, sở dĩ cũng nghịch tập thành công. Hắn lấy đại hộ nhân gia tiểu thư làm lão bà. Thế nhưng đâu, lòng dạ nhưng đối năm đó gặp phải một mực canh cánh trong lòng. Lam Tư Phúc chạy đi bái hắn làm thầy, muốn học ngũ lôi hóa cực thủ môn tuyệt học này thời điểm. Nộ Phong Lôi cái này toàn cơ bắp liền đưa ra điều kiện. Để Từ Phúc đi giúp hắn dạy dỗ đại hộ nhân ra. Báo năm đó khi dễ mối thù. Từ Phúc nghe xong, cái này đoạt chuyện đơn giản a. Sau đó, đại hộ nhân ra liền bị Từ Phúc cho chặt không sai biệt lắm. Trong đó còn bao gồm Nộ Phong Lôi nhạc phụ. Mà đối tất cả những thứ này, Từ Phúc tự nhiên là không biết rõ tình hình. Sau đó Nộ Phong Lôi thê tử liền bắt đầu trong nhà một khóc hai nháo ba bên trên du á. Nộ Phong Lôi liền muốn dạy dỗ Từ Phúc. Từ Phúc trong lòng cái kiệu ủy khuất a. Mẹ nó ngươi để ta đi giúp ngươi chút giận. Ra xong khí ngươi mẹ nó lại lại ta rồi. Từ Phúc vì cái gì xuống nặng tay. Sống 2000 năm tồn tại. Ngươi trông cậy vào hắn đối người mệnh có cái gì kính sợ cảm giác. Chỉ cần có thể học được ngũ lôi hóa cực thủ, cái gì đều có thể không để ý tốt a. Thân là đệ tử, nghe nói chuẩn sư phụ năm đó bị người khi dễ, tới cửa báo thù vậy khẳng định là làm sao dễ chịu làm sao tới đúng hay không? Ai cho ngươi Nộ Phong Lôi không nói rõ ràng đâu. Từ Phúc lập tức liền nổi giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thế là Từ Phúc liền giết Nộ Phong Lôi nhi tử. Lại bắt lấy lão bà hắn uy hiếp Nộ Phong Lôi. Nộ Phong Lôi cực hận Từ Phúc. Đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ. Thế là Từ Phúc liền đem đôi này phu phụ toàn bộ đóng băng. Lúc đầu không nhiều lắm sự tình. Chính là bái sư học nghệ mà thôi. Lại Nộ Phong Lôi người này ghen ghét người nhà mẹ đẻ. Lại che giấu không cùng Từ Phúc nói rõ ràng. Cuối cùng huyên náo. Cửa nát nhà tan. Người nói khổ cực không khổ cực. Đến mức băng hoàng, ngạch, người này liền không có nhiều như vậy ân oán tình cừu. Hắn là Từ Phúc đệ tử, tu luyện võ công là băng hàn thuộc tính tuyết huyết trào. Tập võ thiên phú rất cao, tuổi còn trẻ liền trở thành cao thủ tuyệt thế. Bất quá cái này ra hỏa nhưng ngã xuống tại nữ nhân cửa này bên trên. Nhận một cái nữ nhân châm ngòi phản bội Từ Phúc, thế là bị giam tại băng lao đóng băng 30 năm. Nhưng dựa theo Từ Phúc tính cách, nếu là đổi những người khác, sớm đã bị giết chết. Có thể Từ Phúc nhưng rất để ý băng hoàng vị này đệ tử đắc ý. Nói trắng ra chính là quý tài. Trên thực tế, vốn là thời không Từ Phúc, đối với có tài năng người, hắn đều thật thưởng thức. Mời chào qua hoàng ảnh, hoài diệt cùng với vô danh. Đối với băng hoàng, hắn càng là tại thả ra về sau. Đạo diễn một bộ người yêu gặp nhau tiết mục, thả ra băng hoàng, để băng hoàng gặp được cái kia để hắn nhớ thương 30 năm nữ nhân. Nhưng mà, băng hoàng bị đóng băng, không có thay đổi gì, có thể nữ nhân kia cũng đã già rồi. Băng hoàng tận mắt thấy cái gì gọi là hồng phấn khô lâu. Thế là giải ra tâm ma, quang minh chính đại đánh một trận không khó. Bất quá, nếu như các ngươi thua nữa đâu. Trịnh Kiện dù bận vẫn ung dung nhìn xem khảm tại trong tầng băng không thể động đậy băng hoàng. Cùng Nộ Phong Lôi nói. Ta nếu thua, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Băng Hoàng cả giận nói. Ta cũng vậy. Nộ Phong Lôi cũng là quát. Ta muốn các ngươi mệnh thì có ích lợi gì? Trịnh Kiện lắc đầu. Bất quá hắn đối với cái này hai con dê ngược lại là rất coi trọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này hai con dê. Thực lực đủ mạnh. Cảm xúc táo bạo. Lại là toàn cơ bắp. Dạng này lông dê quả thực chính là Australia đẹp sắc nô lông dê tốt a. Lông bên trong quý tộc trăm tuổi lông. Từ Phúc nhìn xem còn tại gầm thét hai người. Nhịn không được che mặt thở dài. Từ khi đi theo Trịnh Kiện về sau. Hắn mới kiến thức đến cái gì mới thật sự là nhân tài. Nếu mà so sánh. Hai cái này hàng để Từ Phúc đều cảm giác mất mặt. Căn bản không hiểu được xem xét thời thế a. Chính mình thân là đế thích thiên. Đều đối Trịnh Kiện ngoan ngoãn. Ngươi nói hai ngươi ngốc thiếu. Liền ta đế thích thiên đều đánh không lại. Có tư cách gì từ cái này hò hét không ngừng a. Trịnh Kiện đem hai người theo trong tầng băng thả ra. Lại cười nói. Tới đi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Băng Hoàng cùng Nộ Phong Lôi mặc dù vốn không quen biết. Nhưng rất kỳ diệu dâng lên cùng chung mối thù cảm giác. Đều là giống nhau xấu. Thế là liền lẫn nhau cùng chung chí hướng. Lòng có ăn ý. Ánh mắt giao hội nháy mắt. Hai người một trái một phải. Hướng về Trịnh Kiện lao đến. Tiết huyết trào. Ngũ lôi hóa cực thủ. Vừa ra tay. Chính là hai đại tuyệt kỹ. Phối hợp hai người công lực thâm hậu. Uy thế cực kỳ kinh người. Không phải sao. Hùng bá sắc mặt đều có chút trắng bệch. Diệt bá cảnh. Khủng bố như vậy. Quá yếu. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bóng dáng lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai tay chợt lộ ra. Tinh chuẩn bắt lấy tay của hai người cổ tay. Lại hất lên. Nộ Phong Lôi cùng Băng Hoàng liền lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Trịnh Kiện chợt lại xuất hiện tại phía sau hai người. Lại một người một chân. Lại đem hai người đá trở về. Như vậy đi tới đi lui mấy lần về sau. Băng Hoàng cùng Nộ Phong Lôi ghé vào trên mặt tuyết. Bị đánh sưng mặt sưng mũi. Lần này, hai người biết điều, Từ Phúc, đi đem Nộ Phong Lôi thê tử cũng thả ra đi. Trịnh Kiện thuận miệng phân phó nói, làm thần mẫu mang theo Bỏ Niêm Phong phía sau nữ nhân khi đi tới. Nộ Phong Lôi lập tức kích động không thôi, lộn nhào chạy vội tới nữ tử trước mặt. Nương tử, quan nhân, nương tử, quan nhân, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Từ Phúc đành phải ho khan hai tiếng. Cái này mới đưa đắm chìm tại trùng phùng chi tình bên trong phu thê hai người bừng tỉnh. Nhìn thấy Từ Phúc, giận phu nhân lập tức cực kỳ hoảng sợ. Thân thể mềm mại mềm nhũn, liền ngã tại Nộ Phong Lôi trong lòng. Nộ Phong Lôi, năm đó sự tình, dĩ nhiên có ta đế thích thiên chỗ không đúng. Nhưng chính ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Ta nói, ngươi có thể thừa nhận. Từ Phúc nhìn xem Nộ Phong Lôi phu phụ. Thản nhiên nói, Nộ Phong Lôi trầm mặc không nói. Bị đóng băng nhiều năm như vậy. Hắn cũng muốn minh bạch. Nếu không phải mình năm đó điểm này ghen ghét. Lại như thế nào sẽ xuất hiện về sau cục diện. Nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù. Thì thời hoan nghênh ngươi đến. Bất quá. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Sẽ không còn có lần thứ hai. Đến mức ngươi cái kia ngũ lôi hóa cực thủ. Bản tọa không gì lạ. Chấm ngoặc kép. Từ Phúc nói. Nộ Phong Lôi trầm mặc nửa ngày. Nhẹ gật đầu. Lần này thả các ngươi đi ra. Chủ yếu là đáp băng chủ yêu cầu. Để các ngươi đi tham gia thiên hạ hội tổ chức cường giả tốc thành ban. Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Tham gia huấn luyện. Nói không chắc ngươi liền có báo thù thực lực đây. Chấm ngoặc kép, còn có ngươi, Băng Hoàng, thân là bản tọa đệ tử. Bản tọa đối ngươi ký thác kỳ vọng. Nữ nhân kia còn sống. Chờ ngươi tham gia xong lớp huấn luyện trở về. Bản tọa liền an bài các ngươi gặp nhau. Làm sao? Từ Phúc lại ngược lại đối Băng Hoàng nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.